Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, 252, chương 252. Diêm Bộ trưởng chạy đến yên lặng góc gọi điện thoại, biết cùng hắn trò chuyện đại lãnh đạo là vị nào. Phòng thí nghiệm tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Ngay cả lại tức lại cấp Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng cũng đều nhấp khẩn môi. Không dám mở miệng nói. Nhưng mà tư tâm, bọn họ còn ở cầu nguyện Diêm Bộ trưởng này thông xin chỉ thị điện thoại sẽ không bị phía trên phê. Chuẩn, kia chính là Trấn Quốc Chi Bảo Cửu Châu Đình, là Định Quốc, Định Thiên, Định Vạn Dân Tượng Trưng Chi Vật, ai dám đem chúng nó toàn khai, ai nhẫn tâm đem chúng nó toàn khai. Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, người lãnh đạo hẳn là biết đến, chuyên gia cùng phòng thí nghiệm giám định kết quả đều đã ra tới. Cứ như vậy đem vụ án áp xuống đi không hảo sao? Bọn họ trong lòng ẩn ẩn hiện lên vài tia hy vọng. Rồi lại đang xem thấy thần sắc tốc mục Phạn Già La khi. Thình lình mà nhớ tới hắn trong miệng sở miêu tả tương lai cảnh tượng. Một người thành thần, vạn vật khó khăn, cái này quốc gia đem rốt cuộc dựng dục không ra nhân tài. Này khối thổ địa đem biến thành một mảnh hoang mạc. Đó là như thế nào đáng sợ cảnh tượng, nếu là người lãnh đạo bị những lời này quấy nhiễu sức phán đoán. Nói không chừng thật sự sẽ đồng ý toàn khai Cửu Châu Đình. Nghĩ đến đây, Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng nhịn không được đồng thời run lập cập. Hai người vẫn chưa phát hiện chính mình tâm thái đã sớm thay đổi. Từ lúc ban đầu kiên quyết không tin, đến sau lại dao động, lại đến bây giờ chết không thừa nhận. Lừa mình dối người, bọn họ vì cái gì ngóng trông đêm này cọc án tử áp xuống đi. Tự nhiên là bởi vì bọn họ dự cảm đến, những cái đó Trấn Quốc Chi Bảo là thật sự bị thay đổi rớt. Ở có chút nhân tâm, quốc gia ích lợi cao hơn hết thảy, nhưng mà ở mặt khác một ít nhân tâm, chính mình ích lợi mới là quan trọng nhất. Đại gia sớm đã khám phá hai vị quán lớn lên tâm tư cùng nhân phẩm. Lúc này đều dùng khinh thường ánh mắt liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà liếc bọn họ. Diêm Bộ trưởng ở rất xa địa phương gọi điện thoại, hơn nữa vẫn luôn dùng tay chống đỡ gò má, để ngừa người khác nhìn trộm đến chính mình khẩu hình. Đây là hắn thói quen tính động tác, vì thế đại gia căn bản là nghe không thấy hắn nói gì đó. Cũng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, Phạn Già La lại nghiêng tai lắng nghe một lát. Mặt mày toát ra hiểu rõ, ngay sau đó mang lên bao tay, phân phó nói, cho ta một cái gần đây chế tạo đồng thau đỉnh, một phen cây búa, một phen cái đục, một phen cực nóng phun thương, phòng thí nghiệm người phụ trách lập tức phái kỹ thuật viên đi. Chuẩn bị đồ vật, cuối cùng tò mò dò hỏi, ngài muốn này đó làm gì? Ở kiến thức qua người này kỳ quỷ năng lực sao? Hắn thật sự rất khó lại dùng phía trước cái loại này không chút để ý thái độ đi đối mặt hắn. Chờ lát nữa dùng được với, Phạn Già La rút ra một chương khăn giấy. Đem cân điện tử thượng hôi đều lau khô, kỹ thuật viên mới vừa đem mấy thứ đồ vật nhất nhất đặt ở mặt bàn thượng. Diêm Bộ trưởng liền giơ di động đi tới, nghiêm túc nói, Phạn Lão Sư, thủ trưởng muốn nhìn xem ngài là như thế nào làm tân đồng trường ra tú căn. Có thể chứ, mọi người trộm liếc mắt một cái hắn màn hình di động. Sau đó sợ tới mức tâm can thẳng run, gương mặt này không phải bọn họ mỗi ngày ở bản tin thời sự thấy gương mặt kia sao? Có thể, Phạn Già La hướng di động kia quả nhiên người lễ phép gật đầu. Thủ trưởng, ngài hảo, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thập phần bình tĩnh, di động kia đầu người cũng ôn hòa hỏi hảo, lại ngắn gọn mà nói mấy câu. Thẳng đến lúc này, phòng thí nghiệm người phụ trách mới hiểu được Phạn Lão Sư làm hắn chuẩn bị mấy thứ này là đang làm. Gì, hắn đã sớm biết trước tới rồi thủ trưởng yêu cầu, vì không tha chậm đối phương, cho nên đi trước chuẩn bị hảo hết thảy. Hắn là thật sự có thể làm được mọi việc đều mau người một bước. Hắn nói từ sinh ra bắt đầu, chính mình này đôi mắt liền chưa bao giờ nhìn lầm quá bất luận cái gì một người. Sự. Vật, những lời này cũng là thật sự đi. Như vậy tưởng tượng, người phụ trách liền càng thêm đối này cọc án tử sinh ra một loại sợ hãi Kamani nếu phía sau. Màn độc thủ thật sự thành thần. Bọn họ này đó người thường còn có đường sống sao? Không chỉ có người phụ trách ở sợ hãi. Phòng thí nghiệm mỗi người đều khó tránh khỏi tâm sinh lo sợ không yên. Vạn Già La tựa hồ căn bản cảm thụ không đến loại này trầm trọng bầu không khí. Chính chậm rãi chuyển động kia tôn gần đây chế tạo nhan sắc vẫn là trừng hoàng sán kim đồng đỉnh. Ngữ khí bình tĩnh mà giải thích, đây là ta làm người chuẩn bị tân đỉnh, trọng đạt 98.76kg môn sơ, hắn cầm lấy cây búa cùng cái đục. Đem đồng thau đỉnh bắt tay tạp một cái chỗ hỏng, tiếp tục nói, ngài có thể thấy, nó thật là đồng thau tính chất, xong rồi cầm lấy cực nóng phun thương. Mang lên cách nhiệt mặt nạ, đem cái kia chỗ hổng hòa tan thành đồng thủy, xem xong cái này quá trình, thủ trưởng gật đầu nói, này thật là đồng đỉnh, hắn tin tưởng không có người dám ở chính mình mí mắt phía dưới tạo giả. Hơn nữa video trong điện thoại cũng tạo không được giả, Vạn Già La gỡ xuống mặt nạ, đem đôi tay huyền với tân đỉnh tả hữu, nhắm mắt lại, chế tạo một cái trong suốt không gian. Lại rót mãn từ trường, sau đó không ngừng áp xúc, vì thế kia tôn sán kim sắc tân đỉnh liền cùng phía trước kia khối tân đồng giống nhau. Bay nhanh mọc đầy rỉ sét, lại chậm rãi băng giải thành một bãi màu đen bụi phấn. Nó bị Phạn Già La bày biện ở cân điện tử thượng. Màn hình biểu hiện con số lúc ban đầu là 98.760 khắc. Rồi lại ở từng phút từng giây mà trôi đi chung bay nhanh giảm dần. Cho đến biến thành bé nhỏ không đáng kể 78 khắc. Như vậy trầm trọng một tôn đỉnh, ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội, biến thành một phủng trọng đạt mấy chục khắc bột mịn. Như vậy biến hóa không chỉ có lệnh người chấn động, càng lệnh người cảm thấy da đầu tê dại. Thủ trưởng lâu dài nhìn chăm chú kia đôi màu đen bụi phấn. Không nói gì. Vì thế mọi người cũng đều ngừng lại rồi hô hấp yên lặng chờ đợi. Tĩnh mịch bầu không khí ở phòng thí nghiệm lan tràn, thủ trưởng không mở miệng liền cho thấy hắn còn ở do dự. Hắn do dự, này cọc án tử cuối cùng có thể hay không lập trụ vẫn là cái vấn đề. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng căng chặt khuôn mặt bắt đầu tùng hoãn. Môi run lên, phảng phất muốn cười, lại nhịn xuống, nhưng mà giây tiếp theo. Thủ trưởng uy nghiêm thanh âm liền từ di động truyền đến. Diêm Tuyền Lang, ta đã cho ngươi tối cao quyền hạn, hiện tại ta lại cho ngươi một chương thủ lệnh, phương tiện ngươi làm việc, chỉ cần có thể bắt lấy phía sau màn độc thủ, bất luận cái gì quyết định đều từ chính ngươi châm trước. Không cần luôn là hướng ta tầng tầng đệ báo cáo, như vậy sẽ ảnh hưởng phá án hiệu suất, ta còn là câu nói kia, dao động nền tảng lập quốc người. Chúng ta tuyệt không nuông chiều. Diêm Bộ trưởng lập tức gật đầu lĩnh mệnh, cuối cùng chần chờ nói. Thủ trưởng, ta vừa rồi đã cùng ngài nói. Kia phê quốc bảo chỉ sợ. Thủ trưởng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, qua sau một lúc lâu mới thở dài nói. Ngươi tận lực liền hảo. Ta đối với ngươi chỉ có một chút yêu cầu. Phía sau màn người này, ngươi nhất định phải bắt được. Là, Diêm Bộ trưởng kính một cái quân lễ. Thủ trưởng cố gắng hắn vài câu, lại chân thành về phía Phạn Già La nói lời cảm tạ. Sau đó cắt đứt video điện thoại, cùng như vậy đại nhân vật tiến hành quá mặt đối mặt giao lưu. Phạn Già La lại nửa điểm không có vẻ sắc, càng chưa từng coi đây là vũ khí. Đối tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng triển khai công kích. Hắn chỉ là cầm lấy một khối vải nhung. Trầm mặc mà rửa sạch cân điện tử thượng màu đen bụi phấn. Ngược lại là tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng run run rẩy rẩy. Muốn nói lại thôi, nghiễm nhiên là một bộ tưởng biện giải rồi lại bị chèn ép đến chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Bọn họ vụng về biểu diễn lệnh nguyên bản còn đứng ở bọn họ bên này chuyên gia học giả đều lộ ra. Thần sắc chán ghét, lúc này nơi nào còn dám cùng bọn họ đứng ở một chỗ. Sôi nổi đều trốn xa, Diêm Bộ trưởng nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, thủ trưởng chỉ thị các ngươi đều nghe thấy được đi, phía trước đã giám định quá văn vật, hiện tại toàn bộ cho ta một lần nữa giám định một lần. mặc kệ là không tổn hao gì kiểm tra đo lường pháp vẫn là có tổn hại kiểm tra đo lường pháp. Chỉ cần có thể làm được 100% chính xác, liền cho ta dùng tới. Xảy ra chuyện ta phụ trách, ở đây người tất cả đều bị Phạn Già La hung hăng đánh quá mặt. Lúc này tự nhiên không dám phản bác, vì thế ai về chỗ người nấy vùi đầu công tác. Diêm bộ trưởng chậm rãi lui ra phía sau, cùng Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng chạm thành một loạt. Một câu cũng chưa nói, chỉ là cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở, cũng đủ làm hai người kia hãi hùng khiếp vía. Hãn gia như tương, Phạn Già La đem công tác đài rửa sạch sẽ sau liền trích rớt bao tay. Lẳng lặng chờ đợi, Tống Duệ tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi nói. Ngươi liền như vậy căm hận thần linh? Ta không căm hận thần linh, Phạn Già La lắc đầu. Không, ngươi có, ta dám khẳng định, ngươi tỉnh lại mục đích chính là vì đánh chết sở hữu ý đồ thành thần người. Đúng không? Tống Duệ thật sâu vọng tiến người này đáy mắt, ngươi nói không sai, trên thế giới này, sở hữu ý đồ thành thần người, đều là ta địch nhân, Phạn Già La thản nhiên thừa nhận. Rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là ta cũng không căm hận thần linh, Tống Duệ cười khẽ hai tiếng. Không tỏ ý kiến, Phạn Già La đồng dạng thật sâu vọng tiến hắn hai mắt. Hỏi, ngươi biết ta thích nhất thần linh là vị nào sao? Ngươi cũng sẽ có yêu thích thần linh. Tống Duệ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng Phạn Già La là kiên định thuyết vô thần giả. Đúng vậy, hắn là linh môi. Hơn nữa giải quyết quá rất nhiều khoa học vô pháp giải thích thần quái hiện tượng. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lại cho rằng trên thế giới không nên có thần. Hắn cái gọi là thuyết vô thần không phải không tin thần, mà là không cho phép thần tồn tại. Hắn thật sự quá mâu thuẫn. Ta vì cái gì không thể sùng kính thần linh? Phạn Già La mí mắt buông xuống, ngữ tốc thong thả, vạn vật sinh sôi chi sơ. Thế giới là một mảnh hỗn độn, bàn cổ đại thần bằng bản thân chi lực sáng lập thiên địa. Mắt trái hóa ngày, mắt phải hóa nguyệt, tóc cùng chòm râu hóa đầy trời sao trời. Thân thể biến thành tam sơn ngũ nhạc, máu biến thành sông nước hồ hải. Hàm răng, cốt cách cùng cốt tủy rơi rụng vì ngầm khoáng sản. Làn da cùng lông tơ sinh vì cỏ cây. Mồ hôi lạc thành mưa móc, Phạn Già La ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu lộng lẫy ánh đèn. Hắn nhân cô độc mà ra đời, lại nhân cô độc mà tử vong. Hắn tựa như kình lạc, đem chính mình hết thảy quá đáp lễ cấp thế giới này. Từ nay về sau, hắn liền không bao giờ sẽ cảm thấy cô độc, bởi vì vạn sự vạn vật đều nhân hắn mà sinh linh. Nhật nguyệt sao trời đều nhân hắn mà chuyển động. Thiên địa năm tháng đều nhân hắn mà có tình, sau lại tam thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế là như thế nào cảnh giới? Là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, là thánh nhân bất nhân lấy ba tánh vì sô cầu, là vô tình vô ái, vô ngã không có gì. Cùng bàn cổ đại thân tương so, bọn họ tính cái gì đâu? Trăm triệu năm thọ mệnh, so được với trong nháy mắt vĩnh hằng sao? Trăm triệu năm thọ mệnh. So ra kém trong nháy mắt vĩnh hằng, Tống Duệ lặp lại cân nhắc những lời này. Lắc đầu nói, không biết vì cái gì, nghe thấy ngươi nói như vậy, ta sẽ cảm thấy phi thường bất an, bởi vì hắn từ Phạn Già La đáy mắt. Thấy cùng bàn cổ đại thần giống nhau cô độc cùng tịch mịch. Như vậy vĩ đại thần linh, lại bởi vì cô độc mà mổ ra thiên địa, lại bởi vì cô độc mà hy sinh chính mình, này kết cục hay không biểu thị cái gì? Ta chỉ là có cảm mà phát, ngươi không cần nghĩ nhiều, Phạn Già La cầm Tống tiến sĩ tay. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm hắn mơ u bàn tay, nói nhỏ nói, nếu thế giới này có thể thuận lợi vượt qua hạo kiếp. Ta hy vọng ta có thể biến thành một người bình thường. Nếm thử đồ ăn hương vị, nhìn một cái bên ngoài thiên địa, bình bình an an, sống thọ và chết tại nhà thân là như thế cường đại linh môi. Hắn nguyện vọng thế nhưng cùng người thường giống nhau, chỉ cần bình bình an an, sống thọ và chết tại nhà. Những lời này thật sâu xúc động Tống Duệ tâm, làm hắn ách thanh phụ họa, nguyện vọng của ta cũng là bình bình an an, sống thọ và chết tại nhà. Đương nhiên, nếu có thể hơn nữa bốn chữ liền càng tốt, nào bốn chữ. Vạn Già La tò mò truy vấn. Cùng, ngươi, một, khởi, Tống Duệ thả chậm ngữ tốc, gần từng chữ một mà nói. Vạn Già La ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu mới đem tầm mắt từ Tống tiến sĩ lốc xoáy giống nhau trong mắt rút ra. Hấp tấp mà nhìn về phía địa phương khác. Hắn tức mỏng môi hơi hơi mấp máy vài cái. Tựa hồ muốn nói cái gì. Lại cuối cùng là lựa chọn trầm mặc. Ở bụi bậm chưa định. Sinh tử không rõ phía trước. Hắn không có năng lực gánh vác này bốn chữ. Không chiếm được hắn hồi đáp. Tống Duệ cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn sinh mệnh vốn dĩ chính là một mảnh hoang vu. Hiện giờ có thể có một cái hy vọng cũng đã thực thấy đủ. Ở hai người khe khẽ nói nhỏ thời điểm, kia chỉ phấn màu ông cụ bình xứ nguyên tố vi lượng chắc định kết quả rốt cuộc ra tới. Tạo giả giả có thể đem phòng phẩm nguyên tố hóa học thành phần xứng so đến cùng chính phẩm giống nhau như đúc, nhưng là đương này đó thành phần hàm lượng chính xác đến mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn một phần. Vạn khi, bọn họ liền bất lực. Hơn nữa Trung ương phòng thí nghiệm đã sớm nắm giữ các cổ xưa xứ diêu nguyên tố vi lượng xứng so số. Liệu, cũng coi đây là cơ sở thành lập một số dữ liệu. Mà cái này cơ sở dữ liệu tác dụng cùng DNA đối lập kho cơ hồ là giống nhau như đúc. Kỹ thuật viên chỉ cần đem thu thập đến hàng mẫu để vào kiểm tra đo lường khoang. Chủ khống trình tự lập tức liền sẽ đối nó nguyên tố vi lượng tiến hành phân tích cùng đối lập. Nó là đồ cổ vẫn là đồ dòm, liếc mắt một cái là có thể rõ ràng. Diêm bộ trưởng, này chỉ bình xứ là giả. Kỹ thuật viên giơ lên nóng hôi hổi giám định báo cáo. Tiếng nói tràn ngập hốt hoảng vô thố. Từ nguyên tố vi lượng thượng phân tích, nó đích xác sản tự cảnh Đức Trấn. Lại là gần 10 năm tân đồ vật. Diêm bộ trưởng tiếp nhận giám định thư lặp lại xem xét. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đã từng luôn mồm kết luận này chỉ cái chai là chính phẩm hơn 10 vị chuyên gia học giả. Lúc này tất cả đều biến người cơ mà ni, nhưng mà này còn gần chỉ là một cái bắt đầu. Lục tục bị vận tới, lại lục tục bị giám định vì chính phẩm kia hơn 20 kiện của quý. Tự phấn màu bình xứ bắt đầu thế nhưng giống sập domino quân bài. Trải qua chuẩn xác suất càng cao có tổn hại kiểm tra đo lường lúc sau. Đều bị phán định vì phòng phẩm mà ni, Diêm bộ trưởng. Này tôn ngà voi ngồi Phật là giả, Diêm bộ trưởng. Này phúc phi thiên thần nữ đồ là giả, Diêm bộ trưởng. Người này hình đèn cung đình là giả, Diêm bộ trưởng. Tin tức xấu một người tiếp một người mà truyền đến. Lệnh phòng thí nghiệm bầu không khí giáng đến băng điểm. Đường ung đỉnh cùng thanh đỉnh duyên chất đồng vị phân tích cũng hoàn thành khi. Này băng điểm liền bị một đạo sấm sét đánh vỡ. Một người kỹ thuật viên hấp tấp mà đứng lên, giờ giám định thư tay vẫn luôn ở phát run, tiếng nói cũng tùy theo run lên. Diêm bộ trưởng, này hai tôn đỉnh cũng là giả. Chúng ta không có thể ở nó đỉnh thể phát hiện cái loại này cao phóng xạ nguồn gốc duyên chất đồng vị. Chúng nó tuyệt đối không phải ở thương chu phía trước đúc. Điểm này chúng ta 100% có thể khẳng định. Diêm bộ trưởng đi mau vài bước. Tiếp nhận giám định thư, trong đầu kêu loạn, căn bản không có biện pháp tự hỏi. Hắn từng mấy trăm mấy ngàn thứ về phía ông trời cầu nguyện. Khẩn cầu nó đừng cho như vậy thảm thiết vận mệnh phát sinh ở này đó trấn quốc chi bảo trên người. Lại không liêu nhất hư cục diện, chung quy vẫn là hiện ra. Sau lưng xuống tay người rốt cuộc là ai? Là ngoại cảnh phân tử vẫn là hoa quốc người. Phạn lão sư nói này cọc án tử là huyền môn người trong làm. Nói cách khác, đánh cháo giả khẳng định là hoa hạ nhi nữ. Kia hắn tâm địa nên có bao nhiêu ác độc. Hắn quả thực liền không phải cá nhân. Mẹ nó, liền người đều không xứng đương. Còn tưởng thành thần, thẳng đến giờ này khắc này. Diêm bộ trưởng mới đối phía sau màn độc thủ toát ra thân thiết cừu hận. Sau đó chỉ tôn quán trưởng cùng lưu phó quán trưởng. Cao giọng lệnh cưỡng chế, đem bọn họ hai cái bắt lại, dẫn đi thẩm vấn, thấy báo cáo thư trong nháy mắt, tôn quán trưởng cùng lưu phó quán trưởng liền biết bọn họ lúc này là vĩnh khó xoay người. Như vậy nhiều trấn quốc chi bảo bị đánh cháo, mà bọn họ lại không hề sở giác, mắng bọn họ một câu dân tộc tội nhân đều không quá. Này trách nhiệm bọn họ là đẩy không xong, thẩm vấn xong rồi nhất định sẽ bị lộng đi ngồi tù. Chúng ta là thật sự không biết à. Diêm Bộ trưởng, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Hai người biện giải thanh thực mau liền biến mất ở ngoài cửa. Tống Duệ nhắc nhở nói, đem cả nước viện bảo tàng đều tra một tra đi. Còn có những cái đó nổi danh người thu thập trong tay chân Phamani sau lưng người này thế lực. Phi thường khổng lồ, có cũng đủ năng lực đem có chứa đại linh vận cùng đại khí vận bảo vật cướp đoạt không còn. Muốn đúc cứ như vậy hai tôn đỉnh, lại còn có muốn đem chúng nó thần không biết quỷ không hay mà thay đổi ra tới. Không cái 4, 5 năm thời gian tiến hành bố cục căn bản làm không được. Chúng ta cho tới bây giờ mới phát hiện, chỉ sợ đã chạm, cũng không biết còn có thể cứu trở về nhiều ít văn vật. Diêm Bộ trưởng trước mắt một trận, biến thành màu đen, thiếu chút nữa đến cơ tim tắc nghẽn. Này cọc án tử như thế nào càng thọc càng lớn. Hết chương.